Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, 428 không thể lưu. Phương Mộng Giao trong lòng rõ ràng, quyết không thể làm Thẩm Hân gian kế thực hiện được, bằng không nàng hình tượng liền hoàn toàn hủy hoại. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, vẫn luôn xem diễn Hàn Linh Hy bỗng nhiên nói, Phương tiểu thư sắc mặt là không quá bình thường, không bằng đi nghiệm cái huyết đi. Tuy rằng lấy ngươi hiện tại thực lực cảm nhiễm tang thi, virus không quá khả năng. Nhưng là việc này nếu liên lụy đến cao cấp tang thi, liền không phải là nhỏ, tuyệt đối đại ý không được. Lời này rõ ràng chính là ở bỏ đá xuống giếng. Phương Mộng Giao chỉ cần đi tra xét huyết, mặc kệ kết quả như thế nào, mặt trong mặt ngoài cũng tất cả đều đã không có. Nhưng là Hàn Linh Hy là Triệu Càn Khôn nữ nhân, thậm chí ẩn ẩn có Triệu Càn Khôn bên người đệ nhất nhân tư thế. Nàng lời nói tự nhiên là so Thẩm Hân nói phải có phân lượng đến nhiều. Nàng này một mở miệng, Phương Mộng Giao liền tính lại như thế nào không muốn, cũng không thể trực tiếp rơi xuống Hàn Linh Hy mặt mũi. Bất quá, Phương Mộng Giao lại không cam lòng cứ như vậy nhận mệnh. Nàng nhìn về phía Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh, hy vọng hai người có thể vì nàng nói một câu. Từ Thẩm Hân cố ý đem rượu vang đỏ hắt ở Phương Mộng Giao trên người, Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh chi gian đối thoại liền kết thúc. Vẫn luôn bất động thanh sắc mà đứng ở một bên xem diễn. Việc này nói rõ là nữ nhân chi gian lục đục với nhau, hai người vốn dĩ cũng chưa tính toán trộn lẫn hợp. Nào biết Phương Mộng Giao thế nhưng xin giúp đỡ mà nhìn về phía bọn họ. Cũng không biết nàng là nơi nào tới tự tin, cảm thấy bọn họ sẽ hỗ trợ. Triệu Càn Khôn liên tiếp thấy Phương Mộng Giao biến sắc mặt, đã sớm cảm thấy nàng chính là cái loại này trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài kiều mị lại tâm như rắn rết nữ nhân, đối nàng phiền chán không thôi, lúc này tự nhiên sẽ không hỗ trợ. Hắn nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, thấy hắn không có mở miệng ý tứ, liền trầm giọng nói, Linh Hy nói được không sai, việc này không phải là nhỏ, ngươi vẫn là đi nghiệm cái huyết đi. Hắn lời này vừa nói ra, Hàn Linh Hy tức khắc đem thân thể chiều hắn gần sát chút, cười đến cũng càng thêm vũ mị. Một bên Thẩm Hân cũng là nhịn không được mừng thầm, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Phương Mộng Giao, muốn nhìn nàng tính toán như thế nào xong việc. Trong đại sảnh những người khác lúc này cũng đều nhìn Phương Mộng Giao, chờ xem nàng trò hay. Phương Mộng Giao không nghĩ tới Triệu Càn Khôn sẽ nói như vậy, nàng trong lòng đau xót, lại chiều Khâu Dịch Minh nhìn lại, đem hy vọng tất cả đều đặt ở hắn trên người. Khâu Dịch Minh lại cũng không thèm nhìn tới nàng, một lát sau mới lãnh đạm mà nói, Phương tiểu thư nếu là Càn Khôn dông binh đoàn người, liền dựa theo Triệu đoàn trưởng ý tứ làm đi. Phương Mộng Giao đột nhiên nghe thấy lời này, theo bản năng liền cho rằng Khâu Dịch Minh là ở ghen. Nàng trong lòng vui vẻ, há mồm liền nói, Dịch Minh, nhưng mà vừa kêu cái tên, Khâu Dịch Minh liền cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, thái độ cũng có vẻ càng thêm lãnh đạm lên. Phương tiểu thư, ngươi nếu đã gia nhập Càn Khôn Dông binh đoàn, nên nghe theo Triệu đoàn trưởng ân bài. Ta một ngoại nhân, nhưng không hảo trộn lẫn hợp tiền Khôn Dông binh đoàn sự. Huống chi, ta cùng ngươi cũng không thân. Ngươi hẳn là xưng hô ta vì Khâu đoàn trưởng. Lời này rõ ràng chính là cố ý cùng nàng phân rõ giới hạn. Phương Mộng Giao trong lòng tức khắc càng thêm khó chịu, đã cảm thấy đã chịu lớn lao nhục nhã, lại cảm thấy một lòng tựa hồ vỡ thành vài cánh. Nàng vẫn luôn cho rằng dựa vào nàng hiện tại thủ đoạn cùng điều kiện, muốn làm Khâu Dịch Minh cùng Triệu Càn Khôn mê luyến thượng nàng căn bản là dễ như trở bàn tay. Sự tình, lại không ngờ hôm nay cố ý chuẩn bị tới tham gia tiệc rượu. Sự tình phát triển lại cùng nàng tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng. Nàng không nghĩ ra được rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ cảm thấy chính mình gần nhất, thật sự là xui xẻo tột đỉnh. Đầu tiên là Phương Vũ Hân âm hồn không tan cũng liền thôi. Ngay cả Thẩm Hân tiện nhân này cũng dám làm cho mọi người mặt tính kế nàng. Còn có Hàn Linh Huy, nữ nhân này rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy nhục nhã nàng. Còn không phải là ỷ vào Triệu Càn Khôn sùng ái sao. Nàng cũng không tin, Triệu Càn Khôn sẽ vẫn luôn thích cái này rắn rết tâm địa nữ nhân. Chờ Triệu Càn Khôn chán ghét Hàn Linh Huy, nữ nhân này kết cục tuyệt đối sẽ so nàng hiện tại thảm hại hơn. Phương Mộng Giao ở trong lòng hung hăng mà nguyền rủa Hàn Linh Huy một phen. Sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Đúng lúc này, hai gã bảo ân đi đến nàng trước mặt. Trong đó một người lễ phép mà mở miệng nói. Phương tiểu thư bên này thỉnh. Chúng ta này liền đưa ngươi đi thử máu. Phương Mộng Giao hung hăng mà véo véo lòng bàn tay, lạnh lùng mà nhìn Thẩm Hân cùng Hàn Linh Hy liếc mắt một cái. Sau đó đối với kia hai cái bảo ân cười lạnh một tiếng, liền đi nhanh chiều tiệc rượu bên ngoài đi. Chỉ là nàng còn chưa đi xa, liền nghe thấy Triệu Càn Khôn lạnh băng mà nói, Phương Mộng Giao, ngươi nếu cự tuyệt thử máu, ta đem có lý do hoài nghi ngươi thật sự là cảm nhiễm tang thi virus. Nói chuyện đồng thời, Triệu Càn Khôn trong lòng kỳ thật cũng là có hoài nghi. Phương Mộng Giao khuôn mặt tuy rằng gần như hoàn mỹ, lại cho người ta một loại mãnh liệt yêu tà cảm, thật sự là phi thường không bình thường. Triệu Càn Khôn phía trước còn không có hoài nghi, chờ Thẩm Hân cố ý nhắc tới cái này đề tài, hắn trong lòng liền cảm thấy Phương Mộng Giao đích xác tương đương khả nghi. Thẩm Hân nói vẫn là có chút đạo lý. Phương Mộng Giao có thể không cho kia hai cái bảo ân mặt mũi, lại tuyệt độ không dám không cho Triệu Càn Khôn mặt mũi. Nàng tuy rằng có cái trò chơi thăng cấp hệ thống, nhưng là nàng từ thấy Triệu Càn Khôn lúc sau liền có loại mãnh liệt cảm giác. Người nam nhân này thực lực ở nàng phía trên, căn bản không phải nàng có thể đối phó được. Nàng sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, đi theo kia hai cái bảo ân đi ra ngoài thử máu. Chờ nàng đi rồi, tiệc rượu liền lần nữa náo nhiệt lên, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá. Cũng có không ít người trộm đánh giá Thẩm Hân cùng Hàn Linh Huy, tò mò này hai người vì cái gì sẽ đột nhiên ra tay đối phó Phương Mộng Giao. Bất quá, khi bọn hắn thấy cơ hồ cả người đều dán ở Triệu Càn Khôn trên người Hàn Linh Huy cùng hai mắt nhìn chằm chằm Khâu Dịch Minh không bỏ Thẩm Hân sau, bọn họ trong lòng tức khắc cái gì đều minh bạch. Nguyên lai là nữ nhân gian tranh sủng thủ đoạn. Hàn Linh Hy lại nghĩ đến mặt khác một việc, xem vừa rồi Phương Mộng Giao biểu hiện, nữ nhân này hiển nhiên không coi là thông minh, cùng lúc trước gặp qua Phương Vũ Hân so sánh với muốn kém quá nhiều. Người này nếu là thật sự cùng Phương Vũ Hân đối nghịch nói, chỉ sợ cuối cùng chết cũng không biết là chết như thế nào. Cũng không biết nàng là vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Bất quá, thực mau nàng liền áp xuống trong lòng tò mò không hề suy nghĩ. Nói đến cùng Phương Mộng Giao chính là cái tiểu nhân vật thôi. Nàng trước mắt quan trọng nhất vẫn là bắt chẹt Triệu Càn Khôn, không cho hắn phân ra tâm thần hoài nghi phía trước kia chàng tính kế. Bằng không, sớm muộn gì nàng cùng Dương Bắc phải bị bắt được tới. Thẩm Hân còn lại là từ khi Phương Mộng Giao rời đi tiệc rượu đại sảnh sau, một đôi mắt liền dính ở Khâu Dịch Minh trên người, hận không thể trực tiếp dán lên đi. Nhưng mà Khâu Dịch Minh đối nàng thái độ lại tương đương lãnh đạm, căn bản cũng không thèm nhìn tới nàng. Thẩm Hân nghĩ đến không biết tung tích lại làm Khâu Dịch Minh khó có thể quên được Phương Vũ Hân, trong lòng cũng là hận đến không được. Nàng lúc trước ở thành phố Thương căn cứ thời điểm liền cùng Phương Vũ Hân kết hạ sống núi, còn bị Bạch Diệp trọng thương. Nếu không phải Phương Vũ Hân rời đi đến quá sớm quá đột nhiên, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua nữ nhân này. Vốn dĩ nàng còn nghĩ tới rồi Bối thị căn cứ sau nếu muốn biện pháp tìm được Phương Vũ Hân hung hăng trả thù trở về, nào biết Phương Vũ Hân thế nhưng lại không thấy. So với Phương Mộng Giao cùng Khâu Dịch Minh tới, nàng nhưng thật ra thà rằng Phương Vũ Hân đã chết. Bất quá Khâu Dịch Minh vẫn luôn đối Phương Vũ Hân nhớ mãi không quên. Này không thể được, nàng cần thiết đến tưởng điểm biện pháp mới được. Khoảng cách Bối thị căn cứ 2000 hơn dặm xa phía nam mộ huyện thành, bị nhiều người nhớ thương Phương Vũ Hân đang ở Thanh Mộc Linh Phủ chung cùng Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp cùng nhau hưởng thụ dị thường phong phú bữa tối. Thanh Mộc Linh Phủ chung nguyên liệu nấu ăn tương đương phong phú. Nàng đã từng thu thập ở nhà kho những cái đó đồ ăn cơ hồ cũng chưa như thế nào động tác. Ngày thường ăn tất cả đều là từ trong hồ vớt ra tới hoặc là dứt khoát chính là từ trên núi chảo. Không chỉ có tuyệt đối mới mẻ, trải qua linh khí tẩm bổ sau, thịt chất còn dị thường tươi mới ngon miệng, tùy tiện nấu nướng ra tới đều là mỹ vị. Càng đừng nói Phương Vũ Hân từ học được luyện đan sau, mồi lửa chờ khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chủ nghệ cơ hồ có thể so sánh được với những cái đó năm sao cấp khách sạn đầu bếp. Nơi này tuy rằng không bằng Bối thị căn cứ kia chẳng tiệc rượu náo nhiệt, đồ ăn lại là liền Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh như vậy tứ cấp dị năng giả đều không thể hưởng thụ đến cực hạn mỹ vị. Phương Vũ Hân chính thuần thục mà hủy đi một con cua lớn, trong lòng bỗng nhiên vừa động, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thấy thế, trong lòng đều có chút để ý, cùng kêu lên hỏi: Hân Hân, ngươi không sao chứ? Phương Vũ Hân tinh tế cảm thụ một phen, lại duỗi thân ra tay chỉ bấm đốt ngón tay một chút, sau đó nhìn mặt lộ vẻ khẩn trương Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nhịn không được liền cười rộ lên: Các ngươi lo lắng cái gì đâu, ta không có việc gì, chính là đại khái có người ở nhớ thương ta. Đối phương ý niệm quá cường, cho nên vừa mới cảm ứng được có người nhớ thương ngươi. Bạch Diệp sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi, sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên càng khó nhìn chút. Ngươi là nói có người đối với ngươi hoài rất cường liệt ác ý, lấy bọn họ hiện tại trúc cơ sơ kỳ tu vi, yêu dư đọc sách nếu chỉ là giống nhau tưởng niệm, khả năng không lớn hiểu ý có điều cảm, trừ phi đối phương hoài mãnh liệt ác ý, cho nên mới sẽ có mỏng manh cảm ứng. Phương Vũ Dương ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc rốt cuộc là cái nào hỗn đản lại ở đánh hắn bảo Bối muội muội chủ ý. Vừa nghe thấy Bạch Diệp lời này, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Như thế nào sẽ có người đối với ngươi hoài như vậy đại ác ý? Hắn thật sự có chút khó hiểu. Theo lý thuyết bọn họ gần nhất một tháng cơ hồ không cùng mặt khác săn thi giả từng có tiếp xúc, trên cơ bản đều là tại dã ngoại săn giết tang thi. Ai sẽ không lý do mà đối phương Vũ Hân có mang như thế mãnh liệt ác ý? Nhưng nếu là trước kia nhận thức, nghĩ tới nghĩ lui, Phương Vũ Dương chỉ nghĩ tới rồi hai người, Phương Mộng Giao cùng Lâm Phi Âm. Lúc trước ở thành phố Thương căn cứ thời điểm, bọn họ cùng những người khác liên lụy cũng không nhiều. Cũng chỉ có Phương Mộng Giao bởi vì bất mãn chính mình thân thế. Luôn là cùng các nàng đối nghịch. Lúc ấy còn có cái kêu Lâm Phi Âm nữ nhân. Cũng là nơi trốn cùng Phương Vũ Hân không qua được. Quả thực không biết là cái gì tật xấu. Đến nỗi cái kia bị hắn cùng Phương Vũ Hân giáo huấn quá Thẩm Hân. Phương Vũ Dương đã sớm không ấn tượng. Tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến nàng. Lúc sau đến mặt khác căn cứ, bọn họ dừng lại thời gian đều không dài. Cho dù có người không thích bọn họ, cũng không đến mức đến trình độ như vậy. Hắn liền suy đoán nói, chẳng lẽ nói là Phương Mộng Giao hoặc là Lâm Phi Âm. Hai người kia rốt cuộc cái gì tật xấu, như thế nào luôn là cùng ngươi không qua được. Bạch Diệp vốn dĩ đều mau quên Phương Mộng Giao cùng Lâm Phi Âm hai người kia. Nghe thấy Phương Vũ Dương nói cũng nghĩ tới. Chỉ là kia hai người rốt cuộc trông như thế nào. Hắn lại nhớ rõ không phải quá rõ ràng. Ở trong mắt hắn, đại đa số nữ nhân lớn lên đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, Phương Vũ Hân là không giống nhau. Hắn trầm giọng nói. Mặc kệ người kia là ai, đều không thể tiếp tục lưu trữ. R1152 hết chương.